Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, đệ 17 chương. Úc Bùi nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn ngươi a, Trường Châu, này nước có ga xác thật hảo uống. Lạc Trường Châu uống một ngụm nước có ga. Nhìn Úc Bùi cười cười nói. Đi thôi, ta đưa ngươi đi giao lộ kia. Úc Bùi đáp. Ân ân, chờ đến Úc Bùi thân ảnh theo màu đen xe hơi cùng nhau biến mất lúc sau. Lạc Trường Châu mới cưỡi lên xe đạp rời đi, kia ly thanh mộc nước có ga chờ hắn về đến nhà khi. Bên trong khối băng đều đã hòa tan, nhiệt độ bình thường nước có ga hương vị là không có phía trước tốt. Bởi vì không hề lạnh lẽo ngon miệng, cho nên nước có ga vị ngọt sẽ trở nên thập phần rõ ràng. Lạc Trường Châu không thích ăn ngọt. Nếu nói phía trước nước có ga hắn cảm thấy cũng không tệ lắm. Hiện tại biến thành nhiệt độ bình thường thanh mộc nước có ga hắn liền không thế nào tưởng uống lên. Nhưng cũng luyến tiếc ném xuống. Giống đối đãi phía trước mặt khác dâu ria người đưa cho hắn nước có ga như vậy đối đãi nó. Bởi vì Úc Bùi, này ly bình thường đến không thể lại bình thường nước có ga tựa hồ cũng bị giao cho đặc thù hàm. Nghĩa. Lạc Trường Châu nhất thời vô pháp xác định rốt cuộc muốn hay không uống xong nó. Liền đem nước có ga phóng tới trên bàn trà. Sau đó cầm thủy quản đi bên ngoài cấp lạc phụ gieo cây lê tưới nước đi. Hắn hiện tại đối đãi này đó cây lê so đối đãi hắn hoa lan còn muốn để bụng. Ước gì này đó loại cây hạ sau năm nay là có thể nở hoa. Sang năm liền lập tức kết quả. Chờ Lạc Trường Châu đem toàn bộ cây lê đều chăm sóc quá một lần lúc sau. Trở về lại phát hiện Lạc Phụ ngồi ở trên sofa chơi di động đấu địa chủ. Trong tay chính cầm hắn mua trở về thanh mộc nước có ga uống. Ba, Lạc Trường Châu thanh âm lập tức liền thay đổi. Đem Lạc Phụ hoảng sợ. Người như thế nào ở uống ta nước có ga? Ân, Lạc Phụ bị Lạc Trường Châu như vậy một kêu thiếu chút nữa sạc. Hắn cũng thực kinh ngạc, đây là ngươi nước có ga. Lạc Trường Châu đi lên trước một tay đem nước có ga từ Lạc Phụ trong tay đoạt trở về. Hỏi ngược lại, không phải ta còn có thể là của ai? Ngươi trước nay đều không uống loại đồ vật này à? Ta còn tưởng rằng là mẹ ngươi mua, Lạc Phụ cũng thực bất đắc dĩ. Hắn xem như vậy một lọ lục lục nước có ga đặt ở trên bàn trà. Còn tưởng rằng là Lạc Mậu uống thừa đâu? Lập tức liền không khách khí lấy tới uống lên, ai biết cư nhiên là nhi tử, hắn thấy Lạc Trường Châu cau mày, nhìn chằm chằm nước có ga không nói một lời, nói rõ là ở ghét bỏ hắn bộ dáng, nhướng mày mở miệng nói, nói nữa, là ngươi lại làm sao vậy, bà uống điểm ngươi đồ uống làm sao vậy, ngươi tiền tiêu vặt vẫn là ta cấp đâu, Lạc Trường Châu không nói chuyện, màu xanh biển đôi mắt giống khối băng. Lạnh lùng mà nhìn Lạc Phụ chỉ phải sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng nói thầm, hảo đi, là mụ mụ ngươi cấp, đang ở phòng bếp thiết trái cây Lạc Mẫu nghe thế hai phụ tử động tĩnh. Bừng trái cây bàn ra tới, bao lớn người, còn cùng nhi tử đoạt ăn, nàng đặc biệt sủng Lạc Trường Châu. Khẳng định là muốn giúp đỡ Lạc Trường Châu mắng Lạc Phụ. Lạc Phụ bị lão bà mắng, càng không phục. Hắn trước kia không nhỏ mọn như vậy, đều là ngươi cấp quán, như vậy keo kiệt hắn về sau như thế nào tìm đối tượng. Trường Châu còn nhỏ đâu, Lạc Mẫu tiếp tục giúp đỡ Lạc Trường Châu nói chuyện. Lạc Trường Châu nghe vậy nhướng mày, ném xuống một câu ta viết tác nghiệp đi, liền lên lầu. Đương nhiên kia ly nước có ga Lạc Trường Châu cuối cùng cũng không có uống. Bởi vì nước có ga đều mau bị Lạc Phụ uống hết. Hắn cướp về thời điểm chỉ còn lại có một chút, Lạc Trường Châu lại như thế nào bất đắc dĩ, cũng không có khả năng bóp Lạc Phụ cổ làm hắn đem nước có ga nhổ ra. Hôm nay buổi tối, Lạc Trường Châu theo thường lệ sớm mà tắm rồi, muốn sớm một chút lên giường cùng Úc Bùi nói chuyện phiếm. Hướng hắn lên án chính mình phụ thân đem hắn thanh mộc nước có ga uống xong rồi sự. Loại này cùng loại cáo trạng cảm giác Lạc Trường Châu vẫn là lần đầu tiên có. Nhưng là hắn không cảm thấy này có cái gì không hảo. Cáo trạng kỳ thật là một loại yếu thế. Chính là hướng một cái sẽ quan tâm chính mình người kể ra trong lòng ủy khuất. làm hắn an ủi ngươi. Đây là một cái thực ngọt ngào quá trình. Chẳng qua đương Lạc Trường Châu từ phòng tắm ra tới cầm lấy di động thời điểm. Lại nhìn đến Úc Bùi sớm liền cho hắn đã phát ngủ ngon tin nhắn. Nói hắn đã ngủ, này không bình thường, Úc Bùi làm việc và nghỉ ngơi thời gian luôn luôn thực quy luật. Hôm nay hắn ngủ đến quá sớm mơ siêu Lạc Trường Châu phản ứng đầu tiên chính là Úc Bùi có phải hay không sinh bệnh, rốt cuộc thân thể hắn vừa thấy liền không phải đặc biệt khỏe mạnh. Nghĩ nghĩ, Lạc Trường Châu vẫn là cấp Úc Bùi hồi phục một cái tin nhắn qua đi. Ngươi hôm nay ngủ đến có điểm sớm, thân thể không thoải mái sao? Ngủ ngon, đương nhiên, này tin tức gửi đi qua đi lúc sau liền giống như đá chìm đáy biển. Không có bất luận cái gì hồi âm siêu bởi vì trong lòng nhớ mong Úc Bùi. Lạc Trường Châu ngày hôm sau đi trường học thời gian trở nên sớm hơn. Hắn tay phải nhéo một cái nho nhỏ túi trường nóng, xủy ở trong túi nhìn vườn trường lui tới học sinh. Phía nam đầu mùa xuân nhiệt độ không khí là nhất nắm lấy không ra. Chính ngọ khi như hạ chí nóng cháy, chính là buổi sáng a khí là có thể phun ra một ngụm xương trắng. Cho nên đại bộ phận học sinh đều là xúc cổ thấp đầu nhanh chóng hướng trong phòng học đuổi. Không muốn ở bên ngoài nhiều hơn lưu lại, nhưng cố tình Lạc Trường Châu liền phải đãi ở bên ngoài. Hắn thân hình cao lớn, ngũ quan so thường nhân thâm thúy. Mi thâm mục rộng, còn có một đôi độc đáo màu lam đôi mắt, ở một đám mắt đen học sinh chung giống như là hạc trong bầy gà. Thấy được đến kỳ cục, cơ hồ mỗi cái nữ sinh đi ngang qua hắn khi đều phải quay đầu lại nhiều xem vài lần. Nhưng hắn bản nhân tựa như phát hiện không đến này đó tầm mắt giống nhau. Thẳng tắp thẳng mà đứng ở tại chỗ, thẳng đến hắn chờ người kia xuất hiện, Lạc Trường Châu thật sâu hít một hơi. Giống như là vì tới gần người kia hắn yêu cầu liền hô hấp đều lặp lại luyện tập. Sau đó tìm được nhất phù hợp lẫn nhau tần suất. Sớm, A Bùi, Úc Bùi nghe được Lạc Trường Châu thanh âm. Ngước mắt nháy mắt liền thấy được cặp kia thâm thúy màu lam đôi mắt. Hắn cười, còn không có tới kịp cùng Lạc Trường Châu chào hỏi. Trong tay đã bị nhét vào một cái mềm mại nóng hầm hập đồ vật. Hắn cúi đầu vừa thấy. Phát hiện đó là cái đám mây trạng màu trắng túi trường nóng. Loại này túi trường nóng ở bọn học sinh gian thập phần lưu hành. Bởi vì phương tiện mang theo, còn có thể lặp lại sử dụng, ở nước ấm nấu nấu là có thể dùng. Bất quá Lạc Trường Châu như thế nào sẽ dùng loại đồ vật này đâu. Úc Bùi có chút nghi hoặc, bất quá Lạc Trường Châu thực mau liền cùng hắn nói. Ta kỵ xe đạp tay lãnh, sẽ dùng cái này. Hiện tại ta tay che ấm, cho ngươi dùng đi, Trường Châu ngươi thật tốt, Úc Bùi không có nghĩ nhiều. Cái này túi trường nóng xác thật thực ấm áp, hắn đem túi trường nóng áp đến chính mình trên mặt thử thử. Chỉ cảm thấy hòa thuận vui vẻ ấm áp từ gương mặt truyền khắp toàn thân. Thật ấm a, Úc Bùi thoải mái than thở, Lạc Trường Châu rũ mắt nhìn hắn một cái, đôi tay cắm ở túi áo. Giống như không chút để ý mà mở miệng, ngày hôm qua ngươi ngủ thật sự sớm, thân thể không thoải mái sao? Úc Bùi nghe hắn hỏi, tức khắc nhớ tới hôm nay buổi sáng Thu Kiện Dương đến từ Lạc Trường Châu chưa đọc tin nhắn. Lập tức nói, a, ngày hôm qua ngủ đến sớm cho nên không có hồi phục ngươi, Lạc Trường Châu kéo kéo khóe môi. Nhẹ nhàng cười một chút, nói, đều nói là ngủ ngon. Còn muốn cái gì hồi phục, Úc Bùi cũng ngẩng đầu đối hắn cười cười. Theo sau rũ xuống đôi mắt, nhìn dưới mặt đất nói, là có điểm không thoải mái, ăn dược đặc biệt vây, cho nên ngủ đến có chút sớm mơ siêu, mới vừa nói xong lời này. Úc Bùi liền nho nhỏ mà ngáp một cái, chua xót hốc mắt thấm chút nước mắt, Lạc Trường Châu nhìn hắn, sau một lúc lâu mới đưa tầm mắt dịch khai, nói. Kia đợi lát nữa đi trong phòng học nằm bò nghỉ ngơi sẽ đi, ân, Úc Bùi gật gật đầu. Tiến phòng học buông cặp sách liền ở trên bàn nằm bò. Lạc Trường Châu lấy ân, sớm, này một câu đáp lại lớp học cùng hắn chào hỏi sở hữu nữ sinh. Cầm Úc Bùi cùng hắn cái ly một đường quá quan trảm tướng phao trà nóng trở về. Đáng tiếc Úc Bùi tới trường học thời gian không tính sớm. cho nên hắn không có thể bò bao lâu liền đi học. Lá trà ở nóng bỏng nước sôi chung giãn ra cành lá. Úc Bùi đôi mắt còn không có mở, đã nghe tới rồi trà hương. Trường Châu, ngươi cho ta phao trà sao? Ân, Lạc Trường Châu trả lời nói. Hắn nhìn Úc Bùi trên dưới đánh nhau mí mắt, cùng hắn rõ ràng không thanh tỉnh lại một hai phải cường chống mở to mắt làm bộ thanh tỉnh bộ dáng. Thật sự không nhịn xuống. Đối hắn nói, nếu không ngươi nằm bò ngủ một hồi đi. Lão sư tới ta kêu ngươi, không được. Úc Bùi hung hăng mà khát chính mình một phen. Hắn ra sức cực đại, đau đến chính mình hốc mắt đều đỏ. Dương lão sư hôm qua mới nói. Hôm nay này hai tiết khóa rất quan trọng, muốn chúng ta hảo hảo nghe giảng bài nhớ bút ký đâu, nói. Úc Bùi liền đem Lạc Trường Châu đưa hắn kia bổn màu trắng notebook lấy ra tới đặt lên bàn. Đệ tử tốt bộ dáng bãi đến ước chừng, nhưng Lạc Trường Châu nhìn hắn tan rã ánh mắt, không nhịn cười một chút, theo sau lại thực mau chính xác, đi theo trên bục giảng lão sư nhớ bút ký, nhưng viết viết. Hắn tay đã bị người đẩy một chút, ngòi bút theo thất lực, ở trên tờ giấy trắng vẽ ra thật dài một cái hắc tuyến. Lạc Trường Châu sườn mặt chiều bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy đầu sỏ gây tội lại mị thượng đôi mắt, trên tay nhéo bút ở notebook thượng một chọc, Lạc Trường Châu thò lại gần nhìn thoáng qua, những cái đó bút ký ngay từ đầu vẫn là đoan đoan chính chính. Tới rồi mặt sau cũng chỉ dư lại một ít chủ nhân ở nửa mộng nửa thanh tỉnh gian viết ra quỷ vẽ bùa. Mà Úc Bùi tựa hồ cũng ý thức được chính mình không cẩn thận đụng vào Lạc Trường Châu. Mở to mắt mơ mơ màng màng mà cùng Lạc Trường Châu xin lỗi. Ta đụng vào ngươi sao? Trường Châu, thực xin lỗi, Lạc Trường Châu đương nhiên sẽ không cùng hắn so đo. Không có việc gì, Úc Bùi rụi rụi mắt, lại khát chính mình một chút. Có thể là cảm thấy chính mình sức lực không đủ đại. Ngay sau đó hắn liền túm Lạc Trường Châu tay phóng tới chính mình trên đùi. Trường Châu, nếu không ngươi véo ta một chút đi. Hung hăng mà véo, ta buồn ngủ quá a. Lạc Trường Châu bị hắn này liên tiếp động tác làm cho có chút dại ra. Bàn tay phía dưới thiếu niên chân thực tinh tế, mang theo nam sinh đặc có mềm dẻo. Chờ hắn nghe rõ thiếu niên lời nói lại có chút buồn cười. Bắt tay thu trở về, nói, ngươi vẫn là ngủ đi, ta giúp ngươi nhìn lão sư, bút ký chờ ngươi tan học thời điểm ta mượn ngươi sao là được, quang xem bút ký ta xem không hiểu a. Thiếu niên nói chuyện, đầu lại mau rũ đến trên bàn, Lạc Trường Châu lại nói, ngươi sẽ không ta dạy cho ngươi, Úc Bùi vẫn là không quá hết hy vọng. Kia nhiều phiền toái a, nhưng hắn mới vừa nói xong câu đó. Liền đánh không lại buồn ngủ nghiêng đầu ghé vào trên bàn đã ngủ. Lão sư ở trên bục giảng nói được rất là ra sức. Bọn học sinh cũng ở phía dưới múa bút thành văn. Chỉnh gian phòng học đều rót đầy cao tam đặc có khẩn trương không khí. Nhưng tại đây cấp bách bầu không khí bên trong. Lạc Trường Châu tầm mắt lại không có dừng lại ở bảng đen thượng. Tác giả có lời muốn nói. Ai? Xuẩn tác giả vội vàng chữa bệnh quên thân bảng, cho nên này chu ta là một có bảng đơn, cũng không có cho hấp thụ ánh sáng, phòng trừng sẽ rất khổ sở, đại gia có thể bố thí cho ta một chút dinh dưỡng dịch hoặc là bình luận bò nguyệt bảng sao? Bất quá bình luận quá ngàn lạp, về sau bình luận mỗi quá ngàn một lần liền thêm càng. Hôm nay liền không thêm cày xong. Cấp nhắn lại đại gia phát tiểu bao lì xì chúc mừng một chút đi. Cảm ơn đầu lôi tiểu thiên sứ nhóm. Ái các ngươi moa moa lam kình ném một cái địa lôi tam sướng tam than ném một cái lựu đạn nhị trên núi. Mộ thu ném một cái địa lôi dây pepper ném một cái địa lôi hàn lộ ném một cái địa lôi lắc gạch dưới y ném một cái địa. Lôi lắc gạch dưới y ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết. Tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu. Thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì. Ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi vân tịch ném một cái địa lôi. Hết chương.